Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 764, đối đơn. Chẳng lẽ nói, Lưu Ly mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nàng rốt cục ý thức được này bị chính mình sơ sót một điểm. Ta vẫn là không đủ nhạy cảm a. Nguyên lai là dạng này, ta đem toàn vân chung cư nghĩ đến quá mạnh. Phải nói toàn vân chung cư đúng là rất mạnh. Có thể nó mạnh mẽ phương thức cùng ta dự đoán không đồng dạng. Nghĩ tới đây, Lưu Ly vội vàng cao giọng hô to. Không có. Lưu Ly, ta đếm 1, 2, 3. Chúng ta cùng một chỗ đi về phía trước. Hoa Gian cao giọng nói. Hai người lúc này cùng phòng ốc khoảng cách bằng nhau. Từ không trung quan sát, có thể phát hiện, dùng phòng ốc vì đỉnh. Lại thêm Lưu Ly cùng Hoa Gian, cùng một chỗ cấu thành một cái tam giác đều. 1, hô xong, Hoa Gian hít sâu một hơi. 2, 3, tại 3 chữ ra miệng thời điểm, hai người nhìn nhau, đồng thời nâng lên chân phải của mình. Nhất định có thể, Lưu Ly ở trong lòng nói. Khoảng cách dần dần bị rút ngắn, hai người ăn ý cũng càng ngày càng tốt. Mỗi một bước cơ hồ đều tại đồng thời tiến hành. Nhìn về phía trước kia phảng phất chôn giấu cứu cực bí mật phòng ốc. Hoa Gian sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì hắn đã tiếp cận được đưa về chỗ cũ khoảng cách đoạn. Trở về chỗ cũ đã không có cố định khoảng cách. Cũng không có cố định thời gian. Hắn không biết khoảng cách khi nào sẽ bị kéo ra. Hiện tại nghiệm chứng chính là. Sẽ bị kéo dài khoảng cách đến tột cùng là một người còn là hai người. Cảm giác quen thuộc lần nữa truyền đến. Hoa Gian tập trung tinh thần. Sau đó, trước mắt hắn cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Trong nháy mắt, Hoa Gian cùng phòng ốc ở giữa khoảng cách lần nữa bị phóng đại kéo ra. Thế nhưng là, cùng lúc trước vài chục lần nếm thử khác nhau. Lần này, Lưu Ly cũng không có cùng Hoa Gian một dạng trở lại nguyên bản địa điểm. Phát giác được điểm này, Lưu Ly quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Gian. Nàng ánh mắt bên trong tràn ngập động lực. Không hề nghi ngờ, chỉ cần tiếp tục đi tới, nhất định có thể đến dự định điểm cuối cùng. Cái này cũng mang ý nghĩa hai người có thể theo trong tấm ảnh thoát đi. Tiếp tục đi, đừng có ngừng. Chẳng biết tại sao, Hoa Gian trong lòng có một loại dự cảm không lành. Hắn cho rằng sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn nhường Lưu Ly tiếp tục thời điểm ra đi. Chính mình cũng bước ra bước chân. Mồ hôi, theo phần lưng chảy xuống. Giống ảo ảnh phòng ốc lúc này rốt cục bị kéo về thực tế. Không lại hư vô mờ mịt. Vài giây sau, Lưu Ly trước mắt biến đổi. Nàng cùng phòng ốc khoảng cách bị kéo ra. Nguy rồi, Lưu Ly ám đạo không ổn. Nhưng rất nhanh nàng liền đem chính mình lo lắng đè xuống. Bởi vì nàng thấy được Hoa Gian tại phía trước mình. Mà lại là rất phía trước vị trí. Chỉ có thể nhằm vào một người. Lưu Ly nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Đúng vậy, chỉ cần ta cùng Hoa Gian cùng một chỗ đi tới. Khoảng cách kiểu gì cũng sẽ bị rút ngắn. Làm ta cùng phòng ốc ở giữa khoảng cách bị phóng đại thời điểm. Hoa Gian cùng phòng ốc ở giữa khoảng cách liền bình thường trở lại. Kỳ thật phía trước liền có thể nghĩ đến. Nếu như phía trước phòng ốc lực lượng là vô hạn, lại không muốn để cho chúng ta tới gần. Kia vì sao không trực tiếp đem chúng ta đưa đến vô hạn địa phương xa? Đáp án là, nó làm không được. Đồng dạng, cũng bởi vì năng lực hạn chế. Đối khoảng cách phóng đại cũng chỉ có thể nhằm vào một người. Những người còn lại cùng phòng ốc ở giữa khoảng cách sẽ bình thường trở lại. Tiếp tục đi, Lưu Ly hô lớn một tiếng. Hoa Gian không quay đầu lại, mà là giơ cao tay phải của mình. Ra hiệu chính mình nghe được. Hai người thân ảnh không ngừng trước sau giao thoa, có thể cuối cùng không cải biến được cố định kết cục. Vô luận như thế nào, chắc chắn sẽ có đi một mình vào phòng. Đây là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Duy nhất còn không thể xác định sự tình là ai, biết đi đến phòng ốc phía trước, khoảng cách tới gần về sau. Hoa Gian nhìn kỹ một chút phòng ốc kết cấu, đối mặt hai người phương hướng trên vách tường. Một tầng có một cánh cửa cùng hai phiến cửa sổ. Tầng 2 thì chỉ có một cánh cửa sổ. Cửa sổ vị trí tương đối cao. Với lại nhỏ bé. Liền nhường ta xem một chút. Bên trong, đến tột cùng có cái gì? Đi tới trước cửa, Hoa Gian đưa tay phải ra, đang nắm chắc chốt cửa nháy mắt, hắn phát hiện chính mình lại bị đưa về chỗ cũ, tay còn duy trì nguyên bản tư thế, mà Lưu Ly xuất hiện ở trước cửa. Hoa Gian không hề động, vẫn như cũ duy trì nguyên bản tư thế. Quả nhiên, tại Lưu Ly sắp đụng vào cửa phía trước một giây, nàng cũng bị đưa về chỗ cũ. Tại cửa xuất hiện trước người nháy mắt, Hoa Gian vươn tay mở cửa ra. Két, tiếng vang truyền vào Hoa Gian trong tai. Trước mắt của hắn, xuất hiện một mảnh hoang dã, cùng nguyên bản chỗ hoang dã giống nhau như đúc. Thế nào? Làm sao có thể? Hoa Gian trừng lớn hai mắt. Tại cửa đối diện, vậy mà là phòng ốc phía sau hoang dã. Này vô luận như thế nào cũng làm cho hắn không tiếp thụ được. Thấy được cái gì? Lưu Ly ở hậu phương hô to. Thanh âm vô cùng sắc bén. Không bén nhọn cũng truyền không được xa như vậy. Nghe được Lưu Ly tiếng la, Hoa Gian không có trả lời. Hắn trừng mắt nhìn, trước đem cửa đóng lại. Sau đó lại độ mở ra. Cửa bên trong là đồng dạng phong cảnh. Hoang vu mà tử tịch hoang dã. Suy nghĩ một giây, Hoa Gian đi vào trong môn. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện chính mình thật đi tới phòng ốc mặt khác. Tại đối ứng trên vách tường, cửa sổ cùng cửa bố cục hoàn toàn giống nhau. Cứ như vậy, Hoa Gian đứng tại bên kia quay đầu nhìn xem cửa. Mà cửa đối diện là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Lưu Ly. Không có khả năng, ta nhớ được trong phòng rõ ràng có đồ vật. Có mấy chương ảnh chụp còn có trong phòng thị giác. Gió theo hai người bên tai thổi qua, phảng phất tại làm càn chế diễu. Tại cửa bên kia, Hoa Gian đóng cửa lại, sau đó buông ra tay phải. Nháy mắt, hắn được đưa đến nơi xa, mà Lưu Ly cũng tới đến trước cửa. Kịp phản ứng, Lưu Ly lập tức đem cửa mở ra. Nàng nhìn thấy cảnh tượng cùng Hoa Gian khác nhau, bởi vì tại bên kia có trên mặt cười khổ Hoa Gian. Phẫn nộ, Lưu Ly dùng nắm đấm đánh tới hướng cửa. Người sau không nhúc nhích tí nào. Phần tay truyền đến cảm giác đau đớn nhường Lưu Ly hơi tỉnh táo một ít. Nàng hiện tại rất mê mang. Không phải mỗi người đều có thể càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Nàng có chút nản chí. Thử một chút cửa sổ. Hoa Gian hai tay làm loa hình dạng đối Lưu Ly hô. Truyền đến Lưu Ly trong tai thời điểm. Hoa Gian đã biến phi thường rất nhỏ, tựa như thì thầm đồng dạng, nhưng Lưu Ly nghe rõ ràng, nàng lập tức minh bạch Hoa Gian ý tứ, tại nàng buông tay ra về sau, khoảng cách lập tức bị kéo ra, Hoa Gian đang đợi giờ khắc này, chờ cửa xuất hiện ở trước mắt thời điểm, hắn lập tức điều chỉnh người vị, đạp tường leo cửa sổ, toàn bộ động tác một mạch mà thành, này một động tác. Hắn từng tại mỗ bộ điện ảnh bên trong làm qua rất nhiều lần. Cửa sổ không có khóa, nhẹ nhàng đẩy liền bị mở ra. Đem đầu theo cửa sổ thăm dò qua về sau, Hoa Gian liếc mắt liền nhìn thấy Lưu Ly. Tình huống vẫn như cũ đồng dạng. Hoa Gian không có thất vọng, bởi vì kiểm tra còn chưa kết thúc. Còn có lầu 2 cửa sổ. Nếu như lầu 2 cửa sổ cũng là tình huống giống nhau, cái kia còn có nóc nhà. Không quản như thế nào, nhất định phải nhìn xem đây có phải hay không là thật chỉ là một mặt tường. Hoa Gian điều chỉnh tốt người vị, bắt đầu ở trên vách tường tìm tòi. Cũng nhiều thua thiệt mặt tường cũng không bóng loáng. Nếu không trong lúc nhất thời Hoa Gian còn thật cầm tường này vách tường không có cách nào. Hắn tìm được một cái thích hợp điểm dừng chân. Thế nhưng là dùng thể lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách leo lên này vừa rơi xuống chân điểm. Lúc trước nếm thử về sau, hắn đã phi thường mỏi mệt, có thể kiên trì đến bây giờ còn không có ngã hạ. Bản thân cũng đã là thể lực cực kỳ tốt thể hiện. Do dự 2 giây, Hoa Gian từ trong túi móc ra một chương 1cm x 1cm giấy trắng. Tiếp theo hắn đem giấy trắng hướng trán mình vỗ, giấy trắng liền áp sát vào cái trán. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.